Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có từng nghĩ tới, nếu bậc làm cha mẹ chúng tôi kiên quyết phản đối, hai người phải làm sao? Chỉ cần tấm lòng của Tâm Sao không thay đổi, cho dù là 5 năm, 10 năm, cháu đều nguyện ý chờ đợi. Sức mong giọng nói của Hà Mộ Văn ngoài vẻ khẳng định còn có chút bá đạo. Mẹ Hàn nhìn hắn, có chút bị vẻ mặt của hắn làm cho lung lay, nhưng vẫn có chút chống đối hắn. Cậu cho rằng chỉ cần chờ đợi là có thể có được Tâm Sao hay sao? Cháu tin chắc rằng bác cũng rất mong muốn cô ấy có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, chứ không mong cô ấy từng ngày sống trong đau khổ, đúng không ạ? Mẹ Hàn nhìn Mộ Văn chằm chằm, cảm tình tự nhiên phát sinh. Bà cũng từng trải qua một thời trẻ tuổi, đối với khát vọng tình cảm bà cũng từng trải qua. Vì vậy bất giác trong lòng bà đối với sự đối địch từ từ sự biến mất. Thậm chí bà bắt đầu suy nghĩ, những ngày kế tiếp, bà nên đóng vai nhân vật nào mới phù hợp. Cuối cùng Tâm Dao cũng từ trong mơ ngủ, tỉnh lại. Cô mơ màng mở mắt, ánh đèn trong phòng bệnh làm cho cô có chút hoa mắt, không nhìn rõ mọi vật. Cô lại nhắm hai mắt lại khẽ cau mày, ý thức vẫn còn bồng bềnh trong hư không. Chỉ phỏng phất nghe được có người đang nói chuyện, giọng nói kia rất thân thiết, rất quen thuộc. Cô dãy dụa một lúc, rốt cuộc một tiếng nói khàn đặc, nhạc phát ra. Mộ Văn, là anh sao? Tâm Dao. Mộ Văn vội vàng, kêu lên một tiếng, vẫn gắt gao nắm thật chặt bàn tay, không chuyển dịch của cô. Em cảm thấy thế nào? Tiếng kêu của Mộ Văn làm cho cô tỉnh táo hoàn toàn. Mở mắt, phát hiện ra Mộ Văn đang hiện diện trước mắt, vẻ mặt lo lắng và căng thẳng nhìn cô. Cô khẽ cựa mình, lúc này mới phát hiện ra mẹ cô đang đứng phía bên kia giường. Nhìn gương mặt mẹ cô tái nhợt và hốc hác. Mẹ, Tâm Dao nhẹ nhàng kêu một tiếng. Mẹ Hàn ngồi xuống mép giường vươn tay, thương xót vén những sợi tóc rối bời dính vào mặt của Tâm Dao. Nói mẹ biết, vết thương có đau không? Đỡ rồi mẹ ạ. Tâm Dao nhẹ nhàng lên tiếng, một lần nữa ánh mắt lại rơi vào gương mặt của Mộ Văn. Anh, sao lại ở đây? Cô lúng ta lúng túng hỏi. Nói ra thì thật dài dòng, sau này anh sẽ nói cho em biết. Hà Mộ Văn nhìn cô thật sâu. Tâm Dao, nếu đợt này không phải sao con bị bệnh, tình cảm của con cùng Mộ Văn, tình dấu giếm chúng ta, tới khi nào? Chấn chỉnh lại sắc mặt mẹ Hàn hỏi. Trái tim Mộ Văn hơi chấn động một cái. Mẹ Tâm Dao gọi tên của hắn, vậy có phải chứng tỏ rằng bà đã chấp nhận hắn? Tâm Dao, anh em mọi chuyện của chúng ta toàn bộ nói cho bác biết hết rồi. Mộ Văn dịu dàng nói. Hai mắt Tâm Dao mở to hết mức, con ngươi nhẹ nhàng xoay chuyển. Mỗi lần xoay chuyển liền ướt một phần, mãi cho đến khi toàn bộ tầm mắt mơ hồ, cô mới rút về bàn tay đang bị Mộ Văn nắm chặt, cầm tay mẹ mình đang đặt bên giường, run giọng nói nghẹn ngào. Mẹ, con yêu mẹ. Mẹ ăn hít mũi một cái, lấy tay lau dọn nước mắt rơi trên khóe mắt. Để mẹ đi hỏi bác sĩ chụp đêm, sẽ lúc nào thì con có thể ăn cơm được. Dứt lời bà đi ra khỏi phòng bệnh, để tránh lộ ra tình cảm yếu ớt trước mặt con gái. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Tâm Dao và Mộ Văn. Tâm Dao đưa tay ra, khẽ chạm vào gương mặt của hắn. Thức trắng một đêm chưa ngủ, khiến hắn vừa hốc hác lại vừa mệt mỏi. Hàm râu dưới cằm cũng bắt đầu luôn phún, nhưng trong cặp mắt kia vẫn lóe lên ánh sáng thâm tình. Mẹ em, vừa rồi không làm khó anh đấy chứ? Cô có chút lo lắng hỏi. Không có, bà là một bà mẹ rất thấu tình đạt lý. Thật xin lỗi, đã để cho anh đơn độc đối mặt một mình. Đừng nghĩ nhiều như vậy, hiện tại chỉ cần em an tâm dưỡng bệnh, nhanh chóng hồi phục là tốt rồi. Viền mắt Tâm Dao đã ươn ướt, cô nhìn Mộ Văn không nói gì, chỉ ôm đầu hắn thật chặt trong ngực mình. Hai người lặng lặng nương tựa vào nhau. Đồng ý với em một chuyện, cô nói nhỏ. Chuyện gì? Về nhà ngủ một giấc thật ngon, nhưng vẻ mặt của anh rất mệt mỏi. Sau khi phục hồi lại tinh thần, buổi tối quay lại đây, chúng ta còn phải đối mặt với một cửa ải nữa là trả em. Em cảm thấy cơ thể mình như thế nào? Hắn ngẩng đầu lên dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cô chăm chú. Em ổn rồi, cô cười nói. Mặc dù trả em uy nghiêm một chút, nhưng ấy hiền lành hơn. Hơn nữa cũng rất mềm lòng. Nghe em đang trong tình trạng đau đớn như thế này, ít nhiều gì cha cũng sẽ khoan dung với chúng ta. Ừm, hắn gật đầu, sau đó cúi người xuống khẽ hôn lên chóp mũi cô. Buổi tối anh sẽ trở lại thăm em. Hắn miễn cưỡng đi xa, bỗng nhiên xoay đầu lại bổ sung một câu. Nếu như mà anh có thể nghĩ đến tối. Dứt lời mỉm cười rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Tâm Dao đưa mắt nhìn Mộ Văn rời đi, bỗng nhiên cảm thấy ánh đèn trong phòng trở nên rực rỡ, ấm áp. Hạnh phúc dường như đang đến với cô. Phải không, sẽ như thế này ư? Khi Tâm Dao từ trong giấc mộng tỉnh lại một lần nữa, thì ánh sáng bình minh đang từ cửa sổ chiếu vào. Phía ngoài hành lang truyền đến tiếng nói chuyện, tiếng tranh chấp mà số âm lượng đã giảm đến mức thấp nhất. Cô vẫn nghe được nội dung câu chuyện. Làm sao bà có thể hồ đồ như thế? Chứ gì đã chấp nhận tình cảm còn mù mờ này? Chuyện này ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời của Tâm Dao. Đây là giọng nói rất kích động của cha cô. Tâm Dao cũng là con gái tôi, chẳng lẽ tôi lại nỡ hại nó? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net